1098, nàng đến Khôi Hải. Cố sự nghe xong thật như là Lăng Vân suy nghĩ không thu hoạch được gì. Đế quân đại nhân, có đầu mối chưa? Mai Di mang theo mãnh liệt hy vọng hỏi. Lăng Vân cũng không có ý định thừa nước đục thả câu, chỉ cần nói, hắn tại Ma Thần Hải Tây Thần Tôn trừng lớn con ngươi, thật không có chết chuyện gì xảy ra, đế quân khác che giấu. Còn lại bản đế cũng không biết, đây chính là ta duy nhất biết đến. Ma Thần Hải, ta lập tức đi ngay. Dứt lời Mai Di thật hưng phấn chạy ra cung điện. Thượng quan Tú Quân cản lại nói, Mai tỷ, chúng ta cùng một chỗ Ma Thần Hải không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, các ngươi đã đi là không thể trở về, đều cho bản đế trở về. Lăng Vân nhướng mày, một cỗ cường đại hấp lực thì đem các nàng hút hồi cung điện. Mộ Dung Tâm Hoàng hai tỷ muội đỡ dậy các nàng, hung hăng quan tâm. Ta mặc kệ, thật vất vả mới biết được hắn không chết, đế quân đại nhân, ngươi để ta đi. Mai Di quỳ xuống đến khẩn cầu nói, nước mắt giàn rùa hoa. Lăng Vân lúc này quay đầu, đưa lưng về phía mọi người. Ngươi đi, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi chưa từng tìm Tơ Y hắn lúc, chính mình liền chết Ma Thần Hải. Cho dù Lăng Vân chỉ đi qua một lần, duy nhất một lần mới vừa đi vào liền bị bách đi ra, hắn vô cùng rõ ràng, bên trong đối cho các nàng là bực nào hung hiểm. Chúng ta có thể, phu quân ta nói không chừng cũng tại. Thượng quan Tú Quân chấp nhất no ý. Lăng Vân lắc đầu, các ngươi về trước Lưu Tiên cùng đi, việc này bản đế có sắp xếp, phàm đế sẽ ra tới, việc này giao cho Thần Phong đi. Nghe vậy, Mai Di quỳ tạ Lăng Vân, đa tạ đế quân đại nhân, xin nhờ. Đế quân đại nhân, cũng mời giúp ta một chút. Thượng quan Tú Quân lập tức quỳ xuống đến, một trận dập đầu. Tây Thần Tôn, Lăng Vân nói, có thể, đều trở về đi, bản đế sẽ có sắp xếp. Đa tạ, ngày sau cần chúng ta Lưu Tiên Cung, chúng ta ổn thỏa nghĩa bất dung tử. Một đoàn người vội vã đi, Tây Thần Tôn mới mở miệng nói, đế quân sẽ không phải lừa các nàng a, phàm đế làm sao có thể còn sống. Bản đế cũng không có nhiều như vậy công phu chơi chó xiếc, người đi an bài mấy cái có năng lực tiên đế, để bọn hắn đi Ma Thần Hải, cần muốn tìm tới phàm đế, tìm Tơ Y. Sau bóp nát mai ngọc giản này, Lăng Vân trước mắt hiện hiện một cái tinh xảo ngọc giản, bên trong có một cái cường hãn phá toái hư không trận pháp, duy nhất một lần. Bực này hàng cao cấp, chỉ có Lăng Vân mới có đi, dù sao vơ vét Thương Hải Hóa Vũ phong ấn địa trận tâm a. Thật muốn đi Tây Thần Tôn không xác định hỏi, hắn nghe nói Ma Thần Hải cơ bản đi vào đều ra không được. Ra không được chỉ là một ít thực lực thấp người, trong cơ thể của bọn họ lại không có bị thiên đạo ấn ký, ở bên trong khẳng định là bị giết, không phải vậy cũng là không có thực lực đi ra. Ngươi là muốn bản đế tự mình an bài? Lăng Vân không vui, chau mày lập tức an bài, cần nghe ngóng Tuyết Ảnh tin tức. A Tây Thần Tôn lập tức trở về, nên muốn thỏa thỏa Tây Thần Tôn lui ra về sau, cung điện chỉ còn lại hắn cùng Long Yên Nhiên. Lúc này thời điểm tiểu gia hỏa tay chân vụng về chạy vào, ngại thanh mại khi nói, ba ba, có cái xấu lao đầu tìm ngươi. Xấu lao đầu Long Yên Nhiên, là ai a? Ngươi làm sao không đánh hắn tìm ba ba, lại không tìm ta? Tiểu gia hỏa lắc đầu bĩu môi trả lời, biểu lộ manh chết rồi. Tiến đến Lăng Vân thanh âm rằng giặc truyền đi một lát sau, Đan Vương cùng tiểu ấy lìn thì tiến đến, hóa ra Thiến Thiến nói xấu lao đầu cũng là Đan Vương a, thật làm cho Lăng Vân cùng Long Yên Nhiên dở khóc dở cười. Tham kiến đế quân đại nhân, lão phu có chuyện tìm. Đan Vương đối Lăng Vân 10 phần tôn kính, làm được là lao sư lễ, có thể nhìn ra hắn đem Lăng Vân coi như lao sư. Lên nói ngài để phát tài quản sự mang tới người kia, linh hồn hắn có vấn đề a, cần một cái định hồn đan. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh tỉnh lại sao? Lăng Vân gật gật đầu, linh hồn không có triệt để dung hợp, lưu lại hậu di chứng, chỉ có định hồn đan mới có thể giải quyết, Đan Vương vẫn có chút bản lãnh. Tỉnh lại, một mực nói một mình, giống cái người điên. Có thế tỉnh là được lão phu nghĩ, hắn lại không cứu chữa, đoán chừng sẽ biến ngu ngốc. Đan Vương chi tiết no y tiểu gia hỏa tự lẩm bẩm, ánh mắt nháy a nháy. Ăn không hắn muốn ăn cái gì không cho ngươi chính là không đúng á. Long Yên Nhiên dở khóc dở cười. Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lỉn, dạo bước đi ra ngoài, vừa nói, chúng ta đi xem một chút đi. Đến phòng luyện đan, Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh che đầu, vì cái gì, vì cái gì. Bên cạnh luyện đan đồng tử hết sức đè lại hắn, thế nhưng lại áp chế không nổi kinh khủng Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh. A Lăng Vân một cỗ lực lượng đem hắn đánh bay, cái sau luân phiên thổ huyết, đau chết hắn. Thật nghiêm trọng a, suy nghĩ nhiều đi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, áo đen thật ra có phải bị bệnh hay không á? Tiểu ấy liền nói, đúng á a ha, cái kia ta đã biết. Tiểu gia hỏa lập tức theo Lăng Vân trong ngực xuống tới, tiểu chân ngắn chạy đến Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh bên người, đè lại cái sau đầu. A Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh tiếng kêu rên liên hồi, tiểu gia hỏa còn tiếp tục. Đan Vương cùng Long Yên Nhiên còn có luyện đan đồng tử giật mình kêu lên a, nàng muốn làm gì, muốn giết Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh không thành. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn lập tức mặt đen, Thiến Thiến, ngươi muốn giết hắn sao? Tiểu gia hỏa lắc đầu, không có, chữa bệnh đâu, nóa mọi người té xỉu chữa bệnh, thanh âm này thảm như vậy ai mà tin, còn có ngươi mười mấy tuổi. Lăng Vân đi qua, ngăn trở nàng hoang đường, một mặt bất đắc dĩ, a người nào nói cho ngươi? Lăng Vân hỏi. Hắn phát hiện tiểu gia hỏa vừa mới áp xúc lực lượng, muốn không phải hắn ngăn cản, lãng tử kiếm vô ảnh chỉnh cái đầu đều sẽ bị chấn vỡ. Ma ma là ma ma nha. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, tâm lý thầm nghĩ, không đúng a. Lập tức, nàng đã nói một đống lần trước nàng nhớ đến Lăng Vân không phải liền là đè lại Long Giai Ni đầu a, An Tình lúc đó cũng là nói với nàng chữa bệnh a, giờ phút này đầu nhỏ của nàng nghĩ không ra. Lăng Vân khỏe miệng hung hăng run rẩy a, lần trước là giúp Long Giai Ni giải trừ hậu di chứng, những thống khổ kia nhất định phải kinh lịch, cái này hố hài tử đàn bà, nhất định phải làm cho nàng 2 ngày không 3 ngày không xuống giường được, cái này có thể tùy tiện lừa dối thật là, không cầm không được, này nương môn không phải sao, kém chút ra chuyện An Tình nhưng không biết, nàng lại bị Lăng Vân ghi nhớ, lý do còn như vậy kỳ hoa, đoán chừng cầu xin tha thứ đều không dùng à, nhìn đem Lăng Vân, tức giận, ai ai ai, lại nghiêm trọng. Đan Vương tiến lên kiểm tra một phen về sau, liên tục thở dài a. Lăng Vân nói, ngươi lập tức luyện chế định hồn đan đế quân đại nhân, lão phu không được a, định hồn đan muốn hoàng phẩm, ta không đủ tư cách, ngài quên đi lão phu mới hoàng phẩm luyện đan sư. Vẫn là hoàng phẩm sơ cấp vẫn là nghe một chút, đây là tiếng người luyện đan đồng tử cũng không biết cái kia như thế nào hình dung Lăng Vân cùng lớn. Lăng Vân nghi vấn trả lời, Đan Vương biểu thị bị thương rất nặng, hắn cũng muốn cao điệu a, thế nhưng là thực lực không cho phép a, hắn không đột phá nổi, một mực kẹt tại hoàng phẩm sơ cấp có thế có biện pháp nào? Tuy nhiên dựa vào Lăng Vân trước kia dạy bảo kiến thức của hắn, có thể luyện chế bộ phận hoàng phẩm sơ cấp trở lên đan dược, nhưng cũng không phải toàn bộ.